Ngô Tiên Sinh hướng bụi cỏ cười to. Tên tiểu tử kia, bước ra đây chịu chết đi. Mày không chạy thoát đâu. Ngô Tiên Sinh vừa nói xong, bên trong bụi cỏ không truyền ra bất cứ thanh âm nào. Còn muốn trốn, thấy đối phương hoàn toàn bất động, Ngô Tiên Sinh cười lạnh, khom thắt lưng xuống, tay nhặt một hòn đá, hít một hơi thật sâu rồi ném vào bụi cỏ. Nhưng khi ông còn chưa ra tay, trong bụi cỏ đã chậm rãi đứng lên một người. Hả, không né sao? Cách Trương.